Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Nhân Chủ Ngọc Tế 6. Gỗ từ Đàn Châu ở Ngọc Tế Đan Điền đãi thời gian rất dài. Hơi thở cùng Ngọc Tế có chút dung hợp, nhưng là Quỷ Vương quỷ lực thông qua gỗ từ Đàn Châu chuyển tiến Quỷ Vương con rối thân thể thời điểm. Vẫn là bị ngoại lực cấp ngăn cản lễ vật Quỷ Vương minh bạch. Đại khái là thiên đạo không cho phép gian lận, Quỷ Vương thông qua thần hồn cùng Ngọc Tế ở trong đầu. Đối thoại, nhân chủ thí luyện, thiên đạo không cho phép có ngoại lai lực lượng quấy nhiễu, Ngọc Tế an ủi Quỷ Vương. Người yên tâm, ta có thể hành, Quỷ Vương. Ta sẽ lấy phương thức này bồi ngươi, ở có giới chủ dưới tình huống khiêu chiến giới chủ. Thật là muốn so không có giới chủ là khiêu chiến muốn khó thượng rất nhiều. Nhưng Quỷ Vương tin tưởng, lấy Ngọc Tế thực lực vậy là đủ rồi, chỉ là... Quỷ Vương dừng một chút, lại nói, gặp được giải quyết không được sự tình, không cần ngạnh căng, chúng ta trở về, Ngọc Tế bật cười. Hảo, một bên nói yên tâm, một bên lại làm hắn không cần ngạnh căng. Nhà hắn Quỷ Vương cũng bắt đầu mâu thuẫn, nói chuyện công phu. Ngọc Tế đem sách hồn tác kén hai vòng. Hắn dưới lòng bàn chân nằm một đám giáp sát trùng, đầm lầy thượng sâu tuy rằng rất nhiều. Nhưng là lực công kích cũng không cường. Ngọc Tế thường thường ném mấy chương bạo phá, đầm lầy thượng không hạn chế nội khí. Cũng không có trọng lực áp chế. Ngọc Tế lấy tốc độ thực mau lăng không. Xuyên qua đầm lầy tới đầm lầy một chỗ khác, đầm lầy một chỗ khác. Là một mảnh màu đen hòn đá phế tích. Kia bộ dáng thoạt nhìn cùng cầm tay cổ chung quanh không sai biệt lắm mơ siêu Ngọc Tế bước chân dừng. Một chút chẳng lẽ nơi này cũng phong ấn thứ gì? Đáng tiếc Quỷ Vương không ở nơi này. Không cảm giác được có phải hay không có quỷ tướng hơi thở. Thâm linh la bàn cũng không ở nơi này. Không biết nơi này có hay không khí linh, Ngọc Tế tư duy dao động. Quỷ Vương thông qua khế ước cảm giác được. Hỏi, làm sao vậy? Ngọc Tế, nơi này có một mảnh màu đen hòn đá phế tích, cùng yêu tộc cấm địa phong ấn mê cổ giống nhau. Ta suy nghĩ, nơi này là không phải cũng có quỷ tướng hoặc là quỷ tướng đồ vật Quỷ Vương nhìn không tới cụ thể. Bộ dáng, không xác định hay không là phong ấn. Nếu thật sự cùng phong ấn Xuân Hoa cùng mê cổ phong ấn thạch tài giống nhau. Nơi này có lẽ là đoạt trận phế tích, đại khái là bị nội tại phá hư. Lại hoặc là bị ngoại lực phá hư, Ngọc Tế lo lắng bỏ qua quỷ tướng nhóm. Liền vòng quanh phế tích tỉ mỉ tìm tòi một lần, nhưng trừ bỏ từng khối màu đen vứt đi cục đá. Không có bất luận cái gì không thỏa đáng địa phương, phế tích thượng không có bất luận cái gì không. Ổn, Ngọc Tế xuyên qua phế tích tiếp tục đi phía trước đi, sao Ngọc Tế ở nhân chủ thí luyện nơi sấm quan. Quỷ tướng nhóm ở cấm địa trước đại môn chặn lại sở hữu muốn vào đi người. Cùng mục thường sư giằng co, mục thường sư bị quỷ tướng nhóm bao quanh vây khốn. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, ở thật dài trong tay áo. Mục thường sư ngón tay khẽ nhúc nhích một đạo nhàn nhạt quang. Tiêu không một tiếng động từ mục thường sư ống tay áo chui ra tới. Bay về phía không biết tên địa phương, miêu ương đôi mắt là ngăm đen nhan sắc. Là mặc đồng trạng thái, thấy được mục thường sư tay áo phía dưới động làm, cũng thấy được quang, cầm tay tuy rằng nhìn không tới quang. Lại cảm giác được trong không khí hơi thở dao động, miêu ương nhướng mày. Mục trưởng môn, cùng ngươi giao hảo môn phái trưởng môn đều ở vạn yêu võng trong không gian. Ngươi phát tin tức, bọn họ cũng là thu không đến, Ngọc Tế đi vào cấm địa lúc sau. Không phụ cùng mục thường sư đánh một trận. Yêu đao thông suốt, bắt đầu ong ong vang, ẩn ẩn có khải linh dấu hiệu, không phụ cười tủm tỉm. Đa tạ mục trưởng môn, nếu không phải ngươi, ta này yêu đao còn bổn hô hô đâu, mục thường sư không hé răng, vài giây sau. Huyền phái cửa sau chuồn ra đi một bóng hình, kia thân ảnh thấp bé, phía sau lưng hơi hơi cung khởi, chân hơi hơi có chút uốn lượn, nhưng tốc độ lại rất mau. Chớp mắt liền không có tung tích, vài phút sau, yêu tộc nghênh đón một vị khách nhân, đó là một cái dáng người thấp bé Chu Nho. Tiến yêu tộc môn, liền yêu cầu thấy lãnh vẫn cùng yêu vương, Chu Nho đứng ở yêu ngoài điện. Lớn tiếng kêu, huyền phái trưởng lão bái kiến yêu tộc thông sử, ngọc tế trái với tam giới nội quy tư sấm nhân chủ thí luyện nơi. Giam 20 mấy vị trưởng môn, còn tù vây đương nhiệm nhân chủ, còn thỉnh yêu vương ra mặt, yêu điện ở yêu tộc ở giữa. Chu Nho vừa vào cửa liền dùng thượng nội khí kêu. Yêu tộc lớn lớn bé bé yêu đều nghe được Chu Nho kêu gọi. Đồng thời khiếp sợ, một ít cùng ngọc tế không có huyết cửu yêu. Ngọc tế sấm nhân chủ thí luyện nơi. Ngọc thị nhất tộc liều mạng yêu cùng quỷ. Nếu là nhân giới chi chủ thành ngọc tế, mỗi ngày mang theo hắn thủ hạ những cái đó quỷ tướng tới chúng ta yêu tộc săn yêu. Chúng ta đây còn có thể có ngày lành quá. Chính là, nhân giới ai đều có thể làm nhân chủ. Ngọc gia, tuyệt đối không thể, một ít cùng ngọc tế có thù oán yêu, ngọc tế cư nhiên phải làm nhân chủ, ngọc thị nhất tộc mọi người trên tay đều dính đầy yêu minh hai giới máu tươi. Chúng ta phản đối, tuyệt đối phản đối, phản đối, phản đối, yêu điện cùng yêu tộc cấm địa trung gian một ít núi non gian. Một ít hàng năm không khai sơn môn, có một chỗ dần dần mở ra, lớn tuổi rất có uy vọng yêu. Rời đi bế quan trăm năm địa phương, đi hướng yêu tộc cấm địa trước đại môn. Lãnh vẫn đối mặt đại môn đứng, tiễn đi ngọc tế bọn họ lúc sau. Lãnh vẫn liền tới rồi yêu tộc cấm địa trước đại môn. Vừa đứng chính là một ngày, vẫn không nhúc nhích lão yêu. Thông sử đại nhân, lãnh vẫn thanh âm nhàn nhạt, yêu vương nhập cấm địa thí luyện, yêu tộc sở hữu sự vật tạm dừng. Càng không thèm để ý ngoại sự, lão yêu, chính là ngọc thị nhất tộc nếu thật sự, lãnh vẫn lạnh lùng đến quay đầu lại, một đôi mắt lạnh nhạt như băng, môi răng gian đỏ như máu thon dài đầu lưỡi như ẩn như hiện. Lời nói của ta không được việc, lão yêu phía sau lưng run lên, run run dày dày khom lưng, không dám, mặt khác yêu nhóm nếu, lãnh vẫn, như vậy tùy bọn họ đi, lão yêu. Là, do dự một chút, lão yêu lại nói, cái kia Chu Nho hắn, trên người hắn hơi thở, tựa hồ là dị dạng yêu, yêu đều có yêu khí, dị dạng yêu yêu khí cùng bình thường yêu có chút khác biệt. Mở ra thiên nhãn là có thể nhìn ra tới, cửa Chu Nho trên người hơi thở tựa hồ là bị thứ gì che lấp trụ. Như có như không, nhưng căn cứ lão yêu kinh nghiệm, kia 10 chi 8 9 là chỉ dị dạng yêu, lãnh vẫn. Nếu xác nhận là dị dạng yêu, bắt lại, đưa cho tiểu bạch, lão yêu, ngoặc kép, người khác yêu đương đưa hoa, đưa lãng mạn, bọn họ thông sử yêu đương, đưa thiện yêu, lão yêu rút đi, lãnh vẫn tiếp tục xem đại môn, ngọc thị nhất tộc nhân tu tâm không tu thân, tu mình không tu người, cho tới nay tôn chỉ đều là chính mình tiêu dao sung sướng liền hào. Trước nay khinh thường với này đó phàm tục sự tình, nếu là ngọc thị nhất tộc có xưng vương xưng bá. Tâm, nhân giới chi chủ vị trí sớm tại ngọc thị truyền thừa, ngọc tế hiện tại lại sấm thí luyện nơi. Ước chừng là bị chọc nóng này, nói thật, ở Mộc Phong lúc sau, huyền phái không khí đại không bằng từ trước, tới rồi mục thường sư này một thế hệ, hiệu quả và lợi ích tâm càng ngày càng nặng. Mấy cái tinh anh đệ tử cùng mục thường sư giống nhau giỏi về tâm kế. Một lòng mưu tư, trừ bỏ đại đệ tử Lạc Thần Phong còn tính một thân chính khí. Mặt khác mấy cái có chút danh khí đệ tử, thật không mấy cái có thể để mắt cũng may là tam giới chi loạn sau tam giới vẫn luôn không có đại. Vấn đề, huyền phái trưởng môn nhóm kinh doanh cũng đều là một ít tiểu lợi tiểu ích. Không ảnh hưởng quá nhiều, kỳ thật. Hắn cùng tiểu bạch đều chướng mắt mục thường sư, nếu không phải tiểu bạch vào thí luyện, bọn họ có thể qua đi xem náo nhiệt nhìn xem mục thường sư di ong dạng nếu ngọc tế thật sự sấm quan thành. Công thành nhân chủ, huyền phái ước chừng chỉ có 2 con đường có thể đi. 1. Phá hủ lập tân, ngọc tế ra tay tàn nhẫn cắt rớt thịt thối, làm huyền phái lấy một loại mới tinh tư thái, trọng sinh, nhị. Hoàn toàn yên lặng, nếu là yên lặng, liền đáng tiếc Lạc Thần Phong, sao đại địa dưới. Minh phủ, minh chủ ngồi ở địa vị cao thượng chính nhìn thông tin lục một cái quỷ sai bước đi tiến vào. quỳ trên mặt đất, đem huyền phái phát sinh sự tình từng câu từng chữ báo cáo cho minh chủ, minh chủ. Mục thường sư làm cái gì? Quỷ sai, không biết, quỷ sai lại nói. Huyền phái cái kia am hiểu biến hóa cùng tốc độ trưởng lão đi yêu tộc. Yêu vương nhập thí luyện, lãnh vẫn thấy cũng chưa thấy cái kia trưởng lão, minh chủ nghĩ nghĩ. Tay áo vung lên, chạy, đã lâu không thấy quỷ vương. Ta hạ cửu u đi xem quỷ vương, nếu có người tới gặp, liền nói ta không ở quỷ sai. Ngoặc kép, nghe nói, kia trưởng lão bị lãnh vẫn cấp giam. Kỳ thật ngài không cần chạy nhanh như vậy, sao huyền học giới lại nói tiếp đại. Nhưng kỳ thật liền như vậy lớn một chút nhi, không bao nhiêu người, ngọc tế sấm thượng huyền sơn, nhập nhân chủ thí luyện nơi. Cấp mục thường sư hạ mặt quỷ vương quỷ tướng nhóm đồng thời bắt tay nhân tộc cấm địa. Không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập sự tình tựa như dài qua cánh. Thực mau liền truyền khắp huyền giới, khổng âm phái nội thạch nhạc khiếp sợ. Ngọc ca đi sấm nhân tộc thí luyện nơi. Không phải nói muốn giải quyết tư nhân vấn đề sao? Phân biệt trước, ngọc tế cùng quỷ vương nói muốn cùng quỷ tướng giải quyết tư nhân vấn đề. Này chỉ chớp mắt, giải quyết đến nhân chủ thí luyện nơi đi. Bất quá, Ngọc ca ra tới chính là nhân chủ a quá soái. Sở Thanh, chúng ta đi huyền phái, bọn họ ở phân biệt thời điểm. Quỷ vương cùng quỷ tướng nhóm thoạt nhìn là có chuyện muốn nói. Cho nên là quỷ tướng nói gì đó sự tình, làm Ngọc tế như vậy đại động can qua. Thạch nhạc cười khai. Ân, hắn muốn đi nghênh đón Ngọc ca, khổng âm phái trưởng môn. Ngoặc kép, thời buổi rối loạn, tổ tông ngài còn chuyện cũ nhi thượng dựa, ngài thật là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại cùng thời gian. Phật môn, khoác áo cà sa tiểu hòa thượng ngồi quỳ ở đệm hương bồ thương. Cúi đầu cùng chính mình phía trước lão hòa thượng bẩm báo, Phật môn chủ trì nghe xong. Hơi hơi mỉm cười, vạn sự có nhân thì có quả. Mục thường sư mấy năm nay hành động mọi người đều xem ở trong mắt. Huyền phái khổng lồ, cũng đã là hư thối một nửa quả táo. Nếu không dưới ra tay tàn nhẫn cắt, toàn bộ đều sẽ lạn rớt mặt khác. Ngọc tế cùng kia một đám quỷ tướng nhóm đều là một thân chính khí. Ngọc thị nhất tộc khí vận sắp cường thịnh chủ trì. Nếu có người tới, không cần thông báo, nói cho lai khách, Phật môn tĩnh tâm. Không để ý tới phàm trần tục sự tiểu hòa thượng. Là, đạo giáo trong vòng, Cố Vũ đứng ở vách núi bên cạnh. Cúi đầu, đạo giáo trưởng môn cười cười. Yêu tộc yêu vương bị cưỡng bách nhập thí luyện. Nhân tộc nơi này ngọc tế chủ động nhập thí luyện. Loạn thế khởi, luôn có một ít người là ứng kiếp mà sinh, đạo giáo trưởng môn. Huyền phái nếu có lai khách, không thấy, huyền phái, Phật môn. Đạo giáo là nhân giới ba cái siêu cấp môn phái, ở nhân giới rất có uy vọng, trừ bỏ trung lập môn phái, cùng với bám vào huyền phái môn hạ môn phái, mặt khác môn phái đều phân biệt bám vào đạo giáo hoặc là Phật môn dưới, huyền phái có việc. Phật môn, đạo giáo bất động như núi, những cái đó trung lập hoặc là bám vào hai cái siêu cấp môn phái hạ môn phái nhỏ tự nhiên cũng sẽ... Không động, trừ bỏ yêu tộc mười mấy chỉ cùng ngọc tế có huyết cửu yêu tộc nổi giận đùng đùng tới. Không có một môn phái có người ra mặt tới, yêu tộc nổi giận đùng đùng tới, cầm tay chụp một đoạn nhịp. Trống, yêu tộc liền đổ một nửa. Xuân hoa truy hồn luân một vòng, yêu tộc lại đảo một nửa, mục thường sư quay đầu. Xem miêu ương, ngọc tế trái với tam giới giới quy, yêu vương thí luyện chưa ra. Yêu tộc thông sử tiêu cực lãn công, ngươi thân là yêu tộc đại trưởng lão, ở ngay lúc này, không chuẩn bị ra tới nói một câu. Tác giả có lời muốn nói, 100 chương lạp, mục thường sư đã hết bản lĩnh lạp ha ha ha, cấm địa có không giống nhau phong cảnh, còn có một cái. Tiểu kinh hỉ tương đương cố nhi sở tư ở đường xa ném một cái địa lôi đô u ném một cái địa lôi tố nguyệt thanh. Thu ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi. Sao sao tương đương còn cảm ơn tiểu khả ái dinh dưỡng dịch. Sao sao tương đương, hết chương.